Thập Phương Võ Thánh, chương 379 giải quyết 1. Góc truyện audio.com. Phụng Liên giáo chính là yêu đảng chi nhánh, nhưng nhiều năm qua, Phụng Liên giáo đã sớm đem yêu đảng đã từng mục đích chính không hề để tâm. Lúc trước Phụng Liên đạo quân khai sáng này nhất mạch lúc, mục đích chính thiên hành người muốn âm dương hợp hòa, đã sớm bị biến thành một phen khác thải bổ lý niệm. Có thể nói, ngay từ đầu Phụng Liên giáo, trên thực tế là đạo môn đường đường chính đạo. Sau này dần dần đi nhầm đường. Kỳ Liên Tử chính là như thế. Hắn lúc trước ngang tàng theo yêu đảng phân ra, một mình chống đỡ môn hộ, chính là đánh lấy lần nữa khôi phục ban đầu Phụng Liên giáo vinh quang dự định. Nhưng cũng tiếc trong giáo truyền thừa sớm đã không còn đã từng nguyên dạng. Hắn chỉ có thể đánh lấy trước đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn. Sau đó lại dùng tà đẩy đang chú ý, mà cái này tăng cao thực lực giai đoạn tích lũy. Càng là tiêu hao rất lớn, liền càng là trước tờ mờ sáng hắc ám. Chỉ cần vượt đi qua đoạn thời kỳ này, lúc này vất vả nguy hiểm, những cái kia chộp tới nữ tính những cao thủ hy sinh, đều là đáng giá. Chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là biến cố tới nhanh như vậy. Kỳ Liên Tử hất lên đạo bào, nhìn mình đệ tử, bọn hắn là ở nơi nào không thấy. Hắn không tin hai cái sư đệ là bị bắt, mà hẳn là chạy xa, tạm thời không có cách nào liên hệ. Nhưng nếu đồ đệ báo tin tức, vậy liền tự mình đi qua nhìn một chút tốt. Là tại Bạch Dương khách sạn, liền là Vạn Phi cung đám kia đàn bà chỗ ở. Bất quá bây giờ, bọn hắn khẳng định đã hồi trở lại Huyền Diệu Tông trụ sở. Cái kia Ngụy Hợp, trước đó liền là đem tất cả mọi người mang về nơi đó. Hiện tại nhị sư thúc cùng tam sư thúc, tuyệt đối cũng bị bắt đã đi đến đâu. Ngươi lại lưu lại, đem hậu viện những vật kia xem trọng. Ta đi xem một chút đến tột cùng. Kỳ Liên Tử không cần phải nhiều lời nữa. Từ trong miếu nhanh chân đi ra, biến mất trong nháy mắt ở ngoài cửa. Dùng hắn đồ đệ thị lực, thế mà liền nhìn sạch hắn như thế nào rời đi cũng làm không được. Ta ngược lại muốn xem. Này Huyền Diệu Tông bây giờ có nhiều hung hăng càn quấy. Ngụy Hợp cử động lần này gặp người liền bắt, đã không phải là bá đạo có khả năng hình dung. Nếu là trước đó, Kỳ Liên Tử còn có khả năng thoát ra trở ra, chuyển sang nơi khác tiếp tục đi săn. Nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào rời đi. Hai cái sư đệ đồng thời rơi vào đi. Nếu là không cứu, Phụng Liên giáo thực lực sẽ một buổi sáng ngã xuống đáy cốc. Hiện tại Phụng Liên giáo tổn thất không nổi, cho nên hắn không thể không đi. Huyền Diệu Tông chú điểm, Lệnh Tiên Nhi, Thượng Quan Đồng, hiện tại còn tăng thêm cái tà tình. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau ánh mắt trao đổi về sau, liền vừa nhìn về phía một bên đồng dạng bị chế trụ một đám người vây xem. Còn có Vạn Phi cung một chuyến mỹ mạo nữ tử. Những người này xem xét liền biết không phải chân nhân, cũng không biết Ngụy Hợp bắt bọn họ làm cái gì. Lúc này sắc trời ngấm dần muộn, quảng cáo, một đám người đợi trong sân, không có mấy người lên tiếng. Đại gia tu vi đều bị ngừng lại, ai cũng không so với ai khác càng mạnh. Chẳng qua là cách đó không xa một gian đơn độc trong xương phòng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu thảm thiết thê lương theo bên trong truyền ra. Sau đó rất nhanh, liền có người bị người từ bên trong khiêng ra tới. Ngay sau đó, Vạn Độc Môn người lại sẽ theo trong một đám người lựa chọn một cái, mang tới đi tiếp tục tiến hành trước đó trình tự. Không biết sợ hãi nhất, hiện tại mọi người nhìn không thấy trong phòng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy người đi vào, cũng chỉ có thể khiêng ra đến, trên thân đẫm máu thê thảm vô cùng. Mắt thấy là phải không xong rồi. Lòng vòng như vậy, ở đây trong sân mọi người, bất luận là ai, đều có chút sắc mặt khó coi. Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn ở góc đình viện bên trong, thẩm vấn có Vạn Độc Môn thủ hạ cao thủ phụ trách. Hắn chỉ cần coi chừng những người trước mắt này. Nhường Tam Trương Kiểm vô pháp đắc thủ là được. Bây giờ toàn bộ Vân Châu phủ nữ Lý chân nhân đều ở nơi này. Như Tam Trương Kiểm làm thật không sợ trời không sợ đất. Ai cũng dám trêu chọc. Như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không dám trùng kích Huyền Diệu Tông chú điểm. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một người. Liền từ bỏ đi săn. Bất kể như thế nào. Đều phải trước đánh thử một chút lại nói. Chân nhân cảnh giới bên trong. Không đồng tông môn. Khác biệt công pháp cảnh giới. Đại biểu đồ vật cũng khác biệt. Chủ tu công pháp cảnh giới cao. Vẻn vẹn chẳng qua là đại biểu ngươi kình lực đủ mạnh. Tương đương với binh sĩ ở giữa áo giáp cùng vũ khí thật tốt. Nhưng thật muốn đánh bên trong người. Còn cần chiêu số võ kỹ bí kỹ. Mà cho dù có bí kỹ. Như tác dụng gì. Lúc nào dùng. Như thế nào phát huy chính mình ưu thế. Này chút lại phải có chiến lược. Thắng bại tuyệt không phải hai người đứng chung một chỗ. So một lần người nào cảnh giới càng cao. Người nào liền thắng. Như làm đúng như này. Cũng sẽ không có nhiều người như vậy tranh đấu chém giết. Đại gia sáng lên cảnh giới. Liền có thể quyết phân thắng thua. Như ngụy hợp như vậy. Lúc trước liền thường xuyên lấy yếu thắng mạnh. Bây giờ chính mình cũng thành tựu khắc sâu trong lòng. Tự nhiên đối những vật này càng thêm quen thuộc. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn chỗ cũ. Lặng lặng chờ đợi thẩm vấn kết quả. Đồng thời cũng đang chờ đợi Tam Trương Kiểm tập kích bắt người. Ngụy sư huynh. Ta đã biết được ngài phương pháp. Dùng phương pháp này bức bách cái kia Tam Trương Kiểm không thể không ra mặt. Chẳng qua là kể từ đó. Chúng ta bị sớm chế trụ. Chẳng phải là không có sức hoàn thù. Nếu là không cẩn thận. Lệnh Tiên Nhi lên tiếng cố gắng tranh thủ tốt hơn điều kiện. Đáng tiếc. Ngụy Hợp chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liền cúi đầu xuống không lãng phí nữa tinh thần. Tam Trương Kiểm gian trá xảo quyệt, nếu là muốn đi săn, chắc chắn đã thông qua phương diện khác con đường, biết rõ thực lực của hắn. Kể từ đó, đối phương tuyệt đối sẽ làm tốt chu đáo chuẩn bị. Tiếng gió rít gào, bất chi bất giác, lại là 20 phút đồng hồ trôi qua. Ngụy Hợp vẫn như cũ xếp bằng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, trong cơ thể hoàn chân kình tự nhiên ngăn cản chung quanh kéo tới quỷ phong. Nơi này không có tinh trận, cũng không phải phúc địa, quanh tiếu phong uy lực cũng so Hải Châu lớn không ít. Cho nên Ngụy Hợp tùy thời tùy chỗ cần điều động không ít cảm giác, mới có thể ở một bên ngăn cản được quỷ phong xâm nhập đồng thời. Một bên tùy thời giám sát toàn bộ đình viện xung quanh tình huống. Người nói cái kia Tam Trương Kiểm thật sẽ đến sao? Thượng quan đồng lúc này cũng tại lệnh Tiên Nhi giải thích dưới. Hiểu rõ Huyền Diệu Tông đang làm gì. Hóa ra vị này Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp chân nhân. Đang dùng các nàng những người này câu cá. Nhìn một chút vị kia mang ngồi ở một bên Ngụy Hợp. Khiến cho Tiên Nhi khẽ lắc đầu. Ta không biết. Nàng xuất cung trước. Liền nghe nói qua Huyền Diệu Tông tên tuổi. Nghe nói Huyền Diệu Tông phần lớn đệ tử khiêm tốn. Cách đối nhân xử thế công chính tự nhiên. Chưa từng nghĩ đến. Thế mà ra như thế một cái dị số. Ngụy Hợp cái này người. Nàng nghe nói qua một điểm thanh danh. Ban đầu cái này người xuất từ Vô Thủy Tông. Sau chuyển hàng Thiên Ấn Môn. Sau đó mới tại Vạn Phi Cung giới thiệu. Gia nhập Huyền Diệu Tông. Không nghĩ tới nhiều năm trở về. Thực lực thế mà đến mạnh như vậy độ. To như vậy một tòa Vân Châu Phủ. Thế mà không ai có thể ngăn cản. Không người dám cản. Vậy chúng ta cứ như vậy ở chỗ này chờ. Thượng quan đồng bất đắc dĩ. Tam Trương Kiểm tuyệt đối sẽ đến. Chẳng qua là không biết lúc nào. Dùng trước đó hắn càn rỡ trình độ. Hắn nói không chừng đã lặng lẽ ẩn núp đến bên người chúng ta. Lệnh Tiên Nhi trầm giọng nói. Thượng quan đồng không phản bác được. Bây giờ toàn thành chân nhân cao thủ hơn phân nửa đều bị bắt đến nơi này. Tam Trương Kiểm không tới nơi này còn có thể đi thì sao? Nàng còn có thể nói cái gì? Răng rắc, đột nhiên bên ngoài viện, có tiếng gì đó bỗng nhiên truyền đến. Tựa hồ có người đang ở trên nóc nhà dẫm đạp mảnh ngói. Phi tốc tiếp cận, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ. Cung Hoàn, Triệu Nguyệt Hỷ đám người đều ở nơi này ở lại. Đều tại phạm vi cảm nhận của hắn ở lại. Cung Hoàn nhịn không được mắt nhìn Ngụy Hợp. Gặp hắn không nhúc nhích tí nào. Liền cũng đè xuống trong lòng sao động. Hắn còn nhớ rõ trước đó Ngụy Hợp căn dặn. Chỉ cần còn tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Liền an toàn không ngại. Ba, rất nhanh. Tiếng bước chân kia một thoáng dừng lại. Ngay tại đình viện phía bên phải ngoài tường. Cách nhau một bức tường. Người kia đứng thẳng bất động. Phảng phất cũng đang yên lặng cảm giác điều tra tình huống bên trong. Lúc này ngoài tường, một tên khuôn mặt chất phác cứng đờ cường tráng nam tử. Đang ngốc ngốc đứng tại bên tường. Chờ đợi bên trong người đuổi theo ra tới. Chỉ cần cái kia Ngụy Hợp đuổi theo ra đến. Hắn liền sẽ nhanh chóng quay người thoát đi. Dẫn đi đối phương. Sau đó bên trong ẩn núp đi vào một người khác. Liền có thể trước tiên mang đi kim chỉ hai người. Cùng với bắt đi thượng quan đồng chờ nữ Lý chân nhân. Chẳng qua là vô luận hắn tại bên ngoài làm ra động tĩnh gì. Bên trong đều không nhúc nhích tí nào. Ngụy Hợp an vị tại chỗ. Nhắm mắt chờ. Toàn bộ đình viện gật liên tục côn trùng kêu vang đều không. Chỉ có mọi người hơi hơi ồm ồm tiếng hít thở. Kỳ Liên Tử lúc này. Đã tiềm nhập đình viện. Chờ về sau cơ hội. Hắn đang chờ đợi. Nhiều người như vậy. Chắc chắn sẽ có trong đám người gấp. Cần muốn rời khỏi một lát. Đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Hắn muốn cho Ngụy Hợp được cái này mất cái khác. Trên thực tế. Mọi người gấp. Hắn cũng gấp. Quảng cáo. Rất nhiều thế lực bị hắn liên tục đi săn. Đều thật sự nổi giận. Lúc nào cũng có thể điều động mạnh hơn toàn chân cao thủ đến. Như hắn lại không động thủ. Chờ từng vị toàn chân đến. Liền rốt cuộc không có cơ hội. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cấp tốc cứu ra hai cái sư đệ. Mau chóng rời đi. Đương nhiên, ba cái kia bị chế trụ nữ Lý chân nhân. Có thể thuận tiện cùng nhau bắt đi. Tự nhiên càng tốt hơn. Kỳ Liên Tử dùng Phụng Liên Mật Quyển bên trên đặc hữu bí kỹ. Ẩn tàng khí tức tung tích. Tại thế giới chân thật phương diện. Chậm rãi tại đây tòa đình viện bên trong ẩn núp xuống tới. Như thế nội cảnh ngoại cảnh giao thế. Rất nhẹ nhàng liền tại Ngụy Hợp ngay dưới mắt mai phục xuống tới. Định cảm chân nhân đối chân thực điều tra. Còn kém xa tít tắp toàn chân tới đi sâu. Cho nên bực này toàn chân kỹ xảo. Đặc biệt vẫn là Phụng Liên Mật Quyển bên trên đỉnh tiêm ẩn giấu bí kỹ. Coi như Ngụy Hợp cảm giác cực cường. Thế mà cũng bị che đẩy tới. Kỳ Liên Tử cũng chính là dựa vào chiêu này. Tránh thoát vô số tu vi so với hắn cao hơn cao thủ truy sát. Đây mới là Phụng Liên giáo một mực có thể lưu truyền đến nay then chốt nguyên nhân. Một chỗ bóng mờ xó xỉnh bên trong. Kỳ Liên Tử lặng lặng chờ đợi. Tự thân cơ hồ hoàn toàn cùng cái bóng hòa làm một thể. Hào không một tiếng động. Không ai phát giác. Chẳng qua là thời gian một chút trôi qua. Ngụy Hợp một chút động tác dấu vết cũng không có. Mà những người còn lại. Cũng là có mấy cái đứng dậy. Tại vạn độc môn cao thủ chăm sóc dưới. Rời đi giải quyết quá mót. Kim Trì cùng sư đệ Mạc Nhất Liên hai người trao đổi hạ ánh mắt. Bắt đầu âm thầm tụ lực. Bọn hắn trước đó mặc dù bị Ngụy Hợp hạ gục. Nhưng cũng không là bọn hắn yếu. Lúc này Ngụy Hợp bởi vì kình lực cảnh giới thấp. Ngược lại bị hai người lặng yên vô tức xông mở phong tỏa kình lực. Hai người đều đang dần dần khôi phục thực lực. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ ngồi ở một bên Ngụy Hợp. Cho nên không dám nhúc nhích. Một hồi bên ngoài có động tĩnh dẫn dắt rời đi Ngụy Hợp. Chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, bắt người lại chạy. Nếu là Ngụy Hợp vẫn là không đi ra, chúng ta cùng đi nhà xí, thừa cơ đào thoát. Kim Chỉ nhỏ không thể nghe được truyền âm nói. Mạc Nhất Liên nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị chính mình nghe được. Hai người bọn họ hợp lại, chỉ cần ngụy hợp không tại, nơi này tuyệt sẽ không có người là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó bắt lấy Thượng Quan Đồng đám người liền đi. Nhìn đối phương có thể bắt bọn hắn như thế nào. Đối Vu sư huynh Kỳ Liên Tử có thể hay không đem ngụy hợp ngăn chặn ở. Trong lòng hai người đều có tuyệt đối tự tin. Dù sao Kỳ Liên Tử có thể là đã từng toàn chân. Trải qua đạo lục cao thủ. Đối phó không quan trọng một cái mới định cảm hậu bối. Coi như giết không chết. Cũng nhất định có thể dễ dàng đắc thủ. Lúc này trong đình viện bầu không khí. Mơ hồ hơi khẩn trương lên. Cung Hoàn cùng Triệu Nguyệt Hỷ nghiêm túc quét nhìn chung quanh. Cảm giác hết thảy chỗ khả nghi. Trong lòng bọn họ cũng tại âm thầm kêu khổ. Một hơi bắt nhiều người như vậy trở về. Còn toàn bộ khóa kình lực. Này nếu là bị Tam Trương kiểm xông tới. Nhiều người như vậy. Đầy đủ hắn tiêu hóa không biết bao lâu. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.